nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 62, góc truyện audio.com. Quỳnh và Nhật Hạ đã quyết định tự rút lui vì biết mình không thể chen vào tình cảm của họ, mỉm cười và chúc phúc là những gì hai cô đã làm. Em về Nga học nốt chương trình bảo lưu bên đó, hai người phải thật hạnh phúc nhé. Quỳnh dù không nỡ lắm cũng không muốn ở lại tự làm đau mình. Nhưng cũng nhờ đó mà cô biết cách từ bỏ những thứ không bao giờ thuộc về mình. Quỳnh, em cũng vậy, Yan và Khánh đồng thanh nói, có vẻ họ rất hợp nhau. Yan không phiền nếu Quỳnh ôm Khánh chứ? Đương nhiên rồi, nhưng nhớ ôm mình nữa là được. Yan cười vui vẻ, chuyện ở khách sạn ngày đó anh không mắc lỗi gì với em nên anh không cần cảm thấy có lỗi đâu, em xin lỗi. Khánh nhớ lại những gì Quỳnh nói trước đó ghé tai nói nhỏ cho Quỳnh nghe. Anh không trách em, nhớ phải hạnh phúc và luôn vui vẻ. Quỳnh nghe vậy suýt khóc nhưng may mắn ngăn lại được. Quỳnh xin lỗi vì những gì đã làm. Quỳnh ôm Yan và nói, Yan gật đầu. Chuyến bay từ Việt Nam đến Nga sắp cất cánh, mời quý khách chuẩn bị. Vẫy tay chào Yan và Khánh bước vào trong. Quỳnh ngắm lại khung cảnh Việt Nam, nơi đây đã chứa đựng nhiều hồi ức khó quên. BS đói chưa, mình đi ăn. Khánh ôm eo Yan cười đùa. Yan gật đầu xoa bụng. Nó và hắn cũng đã trở thành một couple đẹp không chỉ trong trường lớp mà còn là một cặp nổi tiếng tàn ác trong thế giới ngầm Devil. Em, Tuyết Đen, nhiều tờ báo mong muốn chụp ảnh hai người họ để quảng bá sản phẩm hay in báo cho tuổi học trò nhưng tụi nó nhất quyết từ chối vì đó là chuyện riêng tư. Thời gian trôi qua cũng thấm thoát 3 năm, giờ nó với Yan đã là nữ sinh năm nhất của trường Đại học Quốc tế Thiết kế LMPT, còn hắn và Khánh học ngành kinh tế vĩ mô DJ năm 2. Cuộc sống vẫn trôi qua, đương nhiên trong tình yêu họ cũng phải trải qua những trận cãi nhau nhỏ nhưng cũng không đáng kể. Yan và Khánh vẫn tình cảm như xưa, riêng nó và hắn có vẻ ít thể hiện bằng lời nói hơn, chỉ quan tâm nhau bằng hành động mà chỉ họ mới hiểu. Hiểu nhau nó thế, khi vẫn làm ở Ba Win, giờ đây còn là tâm điểm của thế giới ngầm khi bọn nó gần như rút khỏi, rất được nhiều người tín nhiệm và bái phục. Khải đã tìm được nửa kia của mình là Kiều Trâm, cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt trái xoan nước, da trắng hồng mềm mại không quá nổi bật nhưng cũng là gương mặt khả ái. Nó cầm đờ ti nhắn tin cho ba người, Khánh, Yan, hắn, với nội dung y chang nhau. 7 giờ gặp nhau ở cà phê Chu lớp đường. Số, nhé, đúng 7 giờ ở Chu lớp, 4 người với 4 phong cách có mặt tại một góc khuất của quán cà phê, tránh sự chú ý của mọi người vì giờ tụi nó đang nắm giữ chức 4 couple hoa khôi liên kết hai trường LMPT và DJ mà. Em có chuyện gì vậy? Hắn lên tiếng trước, mai anh Quân về đây tổ chức lễ đính hôn mọi người quên sao? Nó ngớ người hỏi, nó nói tụi hắn mới nhớ một năm trước Quân đã gặp lại Bảo Anh trong một lần tình cờ Quân lang thang trên đường. Anh Quân, tiếng Bảo Anh từ đằng sau. Quân cũng nghe thấy nhưng tự cười vào mình, sao lại có thể nhớ mà nghe thấy cả tiếng nói như vậy. Vũ Hoàng Anh Quân, giờ thì không thể nhầm được rồi, trên đời này chỉ có một người dám gọi cả họ tên của cậu, sững người trong giây lát cậu quay người lại không tin vào mắt mình. Bảo Anh, ba cười nhẹ, đến đâu nói chuyện đi, em có chuyện muốn nói. Vậy là ba dẫn Quân vào một quán nước nhỏ gần đó, Quân vẫn đang loay hoay cốc cà phê trước mắt không dám nhìn vào ba, mặc dù trước đó rất nhớ, phải tự chủ mãi Quân mới không lại ôm chầm lấy ba. Người yêu em đâu, lấy hết bình tĩnh Quân mới thốt lên lời. Góc truyện audio.com. Ba hơi bất ngờ trước câu hỏi đó, nhìn Quân cười rồi nói. Người đó là anh họ em, ngày đó em phải bỏ anh mà đi vì em nghĩ mình sẽ chết. Ba nghẹn ngào nói, chết, chuyện gì vậy, ngày đó em bị mắc phải bệnh lạ phải sang Nhật chữa trị vì bên đó khoa học kỹ thuật đầy đủ hơn, nhưng khả năng hồi phục rất thấp, chỉ 25. Qua 4 năm chữa trị giờ em đã bình thường nhưng sức đề kháng vẫn còn rất yếu, em xin lỗi. Sao em lại giấu anh chứ? Quân nắm chặt lấy cốc cà phê, tưởng chừng như cốc có thể vỡ ra hàng trăm mảnh, cậu rất giận sao lại giấu cậu chứ, trong khi ba đang chịu đau đớn thì Quân lại tìm cách quên cô, cậu thật ngốc khi tin và đồng ý chia tay ba chỉ vì gặp chàng trai đó. Em xin lỗi, em không muốn vì em mà anh đau khổ. Em nghĩ anh sẽ vui khi biết sao, em có lỗi với anh, em xin phép. Ba gạt nhanh nước mắt, cầm túi xách định bỏ đi nhưng Quân đã ôm ba lại. Em định bỏ anh thêm lần nữa sao? Hai người qua Mỹ học tiếp, mai trở về hai bên gia đình đã quyết định tổ chức lễ đính hôn trước vì hai cô cậu này rất muốn như vậy. Khách chương.